Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có gì ấm ức chính em muốn mất mặt thì đừng đổ lên đầu nhà chị Thiết Đản. Vừa rồi trên bàn ăn, chẳng phải nhà chị Thiết Đản bảo em quan tâm đến người ta, gắp thức ăn cho người ta sao? Tâm tư nhỏ nhoi của em, tưởng người khác là đồ ngốc à? Con dâu cả trợn mắt, không nể mặt cô ta chút nào. Nói cô ấy thì được, nói con trai cô ấy thì không được. Nhà họ Cố ghét nhà họ Triệu như vậy, lại nguyện ý để con mình chơi với Thiết Đản nhà cô ấy, là vì sao? Còn không phải vì Thiết Đản nhà cô ấy là một đứa trẻ ngoan sao? Ngay cả nhà họ Cố cũng có thể công bằng độ lượng đối xử với Thiết Đản. Triệu Tiểu Liên là cô ruột của Thiết Đản, lại nói cậu bé như vậy, con dâu cả không thể chịu đựng được. Thấy Thiết Đản có vẻ hơi sợ hãi, mẹ cậu bé đau lòng ôm lấy. Đừng nghe cô con nói bậy, mẹ biết Thiết Đản là một đứa trẻ ngoan. Mẹ cậu bé nói với cậu. Triệu Thiết Đản chớp chớp mắt, nhìn cô mình, có chút buồn bã quay đầu, vùi vào lòng mẹ. Triệu Tiểu Liên nghiến chặt răng, nước mắt không kìm được chảy xuống, khóc rất thương tâm. Vừa rồi phát tiết một trận đã là giới hạn của cô ấy rồi. Những lời của chị dâu cả đã đờ, em mở trúng tim đen của Triệu Tiểu Liên, khiến cô ta xấu hổ không chịu nổi, không biết phản bác thế nào. Cô ta biết, bọn họ đều coi thường cô ta. Đội trưởng Triệu nhìn cảnh này, tâm trạng bực bội. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thấy con gái ở bên cạnh khóc nức nở, đội trưởng Triệu cau mày. Đừng khóc nữa, dù sao sau này cũng không gặp được tên Trương Hổ đó nữa. Anh trai con lại là lãnh đạo của hắn, hắn sẽ không nói bậy bên ngoài đâu, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Triệu Tiểu Liên khóc nhỏ hơn một chút, xem náo nhiệt đủ rồi, Triệu lão nhị trực tiếp ôm vợ, bảo con gái theo sau, về phòng nghỉ ngơi. Dâu cả cũng đưa Thiết Đản về ngủ, Triệu Tiểu Liên vẫn còn khóc, đội trưởng Triệu mất kiên nhẫn, nói với Điền Xuân Nga. Người ta chỉ đưa Trường Vũ về thôi mà các người đã nghĩ lung tung, có thấy mất mặt không? Điền Xuân Nga nhăn mặt, mất mặt, nhà ta mất mặt còn ít sao? Đội trưởng Triệu, sao thế, quen rồi à, nghiện mất mặt rồi à? Đội trưởng Triệu cau mày. Nói gì thế, tôi lại không thiếu nợ. Điền Xuân Nga không vui nói, con gái không gả được mới mất mặt, thấy thanh niên tài tuấn thì động lòng có gì mất mặt. Bà còn chưa ra tay, người ta còn chẳng biết, còn không phải do Thiết Đản nhanh mồm nhanh miệng. Còn có ông nữa, cứ phải nhiều chuyện hỏi Thiết Đản, Điền Xuân Nga không trách ông còn có mặt mũi trách bà. Bà mối Triệu kia mỗi lần nhìn thấy bà đều châm chọc, hỏi Tiểu Liên bao giờ mới gả được. Điền Xuân Nga nghĩ đến là thấy ấm ức, sao lại không gả được, không phải vẫn đang tìm sao, chúng ta giữ Tiểu Liên thêm 2 năm nữa. Bây giờ nhà nước đều khuyến khích kết hôn muộn sinh con muộn, chúng ta là hưởng ứng chính sách nhà nước. Đội trưởng Triệu nghiêm mặt nói, con gái ông sao có thể không gả được, chỉ là ông không vừa ý những người điều kiện không tốt thôi. Dù sao ông cũng là một đội trưởng, không thể tùy tiện gả con gái đi được. Nói hay lắm, Điền Xuân Nga bĩu môi, vậy ông cứ từ từ tìm, tôi không quan tâm nữa. Trong nhà, Triệu Trường Vũ nghe thấy bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh, xoa xoa giữa mày. Cách Trương,